đúng không? Xì xì điện lưu, tư tư, vang vọng. Một luồng làm người nghẹt thở cảm giác ngột ngạt bao phủ toàn đảo. Smoothie ánh mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ. Chậm rãi quay đầu lại oanh. Big Mom thân thể to lớn đập xuống đất. Bắn lên một vòng bụi mù ở ngoài. Người tới phất tay một cái. Thổi tan phả vào mặt cho tàn. Sau đó hút khẩu xì gà. Phun ra một đạo khói trắng. Ahmed cùng Stacy muốn tẩy trắng. Vì lẽ đó bọn họ bán đi các ngươi. John bình tĩnh nói ở đáy lòng bổ sung một câu đương nhiên. Đây là CP không đặc vụ. Stacy cố ý hành động nàng lấy hắc ám tứ thiên vương thân phận cho thấy chính. Mình muốn cùng hải quân hợp tác ý đồ. Ahmed làm hải vận vương. Cùng hải quân liên lụy cực lớn. Liền biết thời biết thế đồng ý hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.